Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124 nhện độc. Ngoặc kép, ngươi như thế nào biết? Ly Lực căng thẳng quay hàm thịt, thần sắc ẩn nhẫn thả khắc chế, cả khuôn mặt cứng đờ lạnh băng, chỉ có đáy mắt ấp ủ gió lốc tiết lộ chủ nhân chân thật cảm xúc. Hắn nắm chặt rũ tại bên người cực đại nắm tay. Ngươi là ai? Cuối cùng, ba chữ, mang theo nùng liệt địch ý, phảng phất giây tiếp theo là có thể đem Kỳ Thiện đầu ninh xuống dưới. Thẩm Đường không nói hai lời nghiêng sườn tiến lên, che ở Kỳ Thiện trước người, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Ly Lực, đề phòng hắn đột nhiên bạo khởi đả thương người. Tiểu tức phụ giống nhau đi theo Thẩm Đường bên người Hắc Diện Lang cũng cảm giác được nguy hiểm cùng áp bách, phía dưới heo đầu, ô ô hự. Kỳ Thiện biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt cổ quái, hắn đầu tiên là vỗ vỗ Thẩm Đường bả vai, ý bảo Thẩm Tiểu Lang quân không cần như thế đề phòng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Ly Lực đôi mắt, hắn nói, tại hạ Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương, Tráng Sĩ sợ là hiểu lầm, Thiện cũng không phải ngươi địch nhân, càng không phải đồ bỏ tình địch, kia chỉ nhện độc, thật là ai dính ai đoàn thọ. Về kép, hắn là cùng Ly Lực là có như vậy một chút nhi quan hệ, nhưng lại là quải 81 đạo cong cái loại này, đều không phải là trực tiếp nhận thức. Kỳ Thiện năm đó đào vong bên ngoài, nghèo túng thất vọng thời điểm, từng chịu quá một vị phu nhân giúp đỡ, vị này phu nhân chính là tiền nhiệm quận thủ hắn muội, đại danh đỉnh đỉnh, nhện độc, biệt hiệu Mai phu nhân. Hắn cũng là thông qua tầng này quan hệ mới biết được, nhện độc mấy năm trước dưỡng quá một cái tên là Ly Lực trai lơ, đối này rất là sủng ái. Ngẫm lại cũng là, nếu không sủng ái, nói vậy cũng sẽ không dùng nhiều tiền tìm nhân tu phục một bước vô ý bị vũ xối cũ họa. Ân này phân chữa trị cũ họa làm công nhật, làm Kỳ Thiện một đêm thoát khỏi nghèo khó, còn tại chợ nhện độc nhân mạch làm điểm nhi chuyện nhỏ. Kỳ Thiện lúc trước niệm từ ngữ đó là cũ họa thượng đông pha cư sĩ kia đầu định phong ba hạ nửa khuyết vạn dặm trở về nhan càng thiếu, mỉm cười cười khi hãy còn mang lĩnh mai hương, thử hỏi lĩnh nam ứng không tốt. Lại nói này Tâm An chỗ là Ngô Hương, hắn năm đó vừa thấy kia phó cũ họa liền cảm thấy có điểm chuyện xưa, chưa tưởng một ngày kia có thể nhìn đến một cái khác nhân vật chính. Ly Lực nhấp môi không nói chuyện, chỉ là nhìn Kỳ Thiện ánh mắt như cũ thực phức tạp. Văn Tâm văn sĩ, trước mắt vị này thanh niên văn sĩ thật là vị phu nhân kia trước đây yêu thích nhất loại hình, diện mạo tuấn mỹ lại có tài hoa. Hắn chần chờ, vị phu nhân kia, nàng có khỏe không? Kỳ Thiện biểu tình cổ quái, ngươi cảm thấy nàng khả năng không hảo sao? Dù sao qua đến so Ly Lực hảo quá nhiều là được. Ly Lực một nghẹn ngoặc kép, xác thật hắn vấn đề có chút dư thừa, lại không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc hai tức, hoãn thanh lẩm bẩm, cũng là ta hỏi sai rồi, phu nhân hiện tại qua đến hảo liền hảo. Kỳ Thiện ngoặc kép, vị phu nhân kia quá đến được không? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có nàng chính mình biết, nhưng người ngoài tới xem khẳng định là không tồi. Năm đó Tứ Bảo quận bị Trịnh Kiều xuất binh công phá, tiền nhiệm quận thủ cử ra chạy nạn đi quốc gia khác, vì ở tân địa phương đứng vững gót chân, vắt óc tìm mưu kế muốn dung nhập bản thổ vòng bái cái bến tàu. Trùng hợp nước láng giềng chữ quân ngưỡng mộ vị này nhện độc đã lâu, đưa ra nạp thiếp thỉnh cầu, lại bị nhện độc lạnh giọng cự tuyệt, nàng không đáp ứng. Tiền nhiệm quận thủ đã bị nơi trốn nhằm vào, tiền nhiệm quận thủ cuồng táo, tại sao không chịu đáp ứng? Với ngươi mà nói bất quá là nhiều một cái trai lơ, đáp ứng lại như thế nào? Nhện độc cười nhạo, dưỡng trai lơ là ta nguyện ý, nhưng người khác cường tắc lại đây nam nhân. A huynh, kia có thể kêu trai lơ sao? Không bao lâu liền khôi phục phong lưu thành tánh nhật tử, liền vị kia chữ quân muốn gặp nàng cũng đến xem nàng tâm tình. Chữ quân khi nào bị người như vậy cự tuyệt quá? Hắn cũng không phải không nghĩ tới cường đoạt, chỉ là vị này nhện độc giao hữu thủ đoạn cường đến đáng sợ. Bằng hữu vòng bạn bè đông đảo, ngắn ngủn thời gian lại kết bạn không ít danh sĩ quyền thần. Trong đó cũng không thiếu ái mộ nàng nhan sắc hoặc là tài hoa người. Cũng có một bộ phận là chữ quân đối thủ, tưởng động cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là liền như thế kéo non nửa năm, các loại chi tiết không tiện nói tỉ mỉ. Chỉ nói kết quả, vị này chữ quân là kỳ thiện mẫu lão bản đầu tiên, gạch dưới. 3. Gạch dưới ly lực, ngươi khi nào gặp qua nàng? 3-4 năm trước đi, giúp nàng tu bức họa, nhận được phu nhân giúp đỡ, vượt qua một hồi cửa ải khó khăn, cảm kích về cảm kích. Kỳ thiện vẫn là rất sợ nữ nhân này, không thể nói tới vì cái gì, trực giác như thế. Ly lực nghe vậy, thần sắc nhiều vài phần gợn sóng, hỏa. Hắn tựa hồ biết là nào một bức vẽ, một bên Thẩm Đường rất là chấn động. Từ từ, các ngươi nhận thức, thời gian có phải hay không lại gia tốc? Vì cái gì nàng lập tức xem không hiểu cái này cốt truyện phát triển? Kỳ Nguyên Lương đến tột cùng còn có bao nhiêu nhân mạch là nàng không biết. Như thế nào thằng nhãi này đi nơi nào đều có thể gặp phải đã từng lão tướng hảo. Địch Nhạc cũng tỏ vẻ không hiểu, nhưng thật ra vây xem quần chúng nhưng thật ra dựa vào bát quái cùng não bổ đoán chúng 3 phần chân tướng, dư lại 97 phân cùng chân tướng một trời một vực. Bọn họ còn âm thầm chờ mong Kỳ Thiện có thể cùng Ly Lực trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, cho bọn hắn tăng thêm điểm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện bát quái, kết quả không đánh lên tới. Rất là tiếc nuối, Kỳ Thiện không quen biết, nhưng nhận thức cùng người, Ly Lực cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tàn nhẫn bắt một phen lộn xộn tóc, bỗng chốc nói, hành, ta và các ngươi đi, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng lại một lần hoài nghi có người ấn xuống nút gia tốc, tới khi chỉ có 3 người. 2 đầu heo, đi thời điểm mênh mông cuồn cuộn 70-80 người. 2 đầu heo, Kỳ Thiện ánh mắt bắt bẻ thật sự. Chọn lựa mới tuyển 70 hơn người, 50 người đều là 15-20 nam tử. Dư lại đều là 30-50 phụ nhân, nữ hồng không tồi, đồng ruộng canh tác kinh nghiệm cũng có. Đúng là Kỳ Thiện yêu cầu nhân thủ, rời đi trước. Thẩm Đường còn làm một việc, nàng đi lúc trước địa phương, mang đi nữ nhân hài tử, nữ nhân lưu luyến không rời lại tham lam mà nhìn nhi tử. Thẩm Đường thấy thế, với tâm không đành lòng, phu nhân ngàn vạn phải hào hào bảo trọng thân thể của mình. Tương lai mới có mẫu tử đoàn tụ một ngày, nữ nhân như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng, vẩn đục vô lực đôi mắt phát ra một mạt lượng sắc. Thật sự, Thẩm Đường gật đầu, thật sự, đại nữ nhân lảo đảo đi xa. Ly Lực nhíu mày nhìn bị nhét vào chính mình trong tay thi thể. Đứa nhỏ này đã chết, thì đốm đều toát ra tới. Thẩm Đường thở dài, ta biết, thuận lòng nghĩ đem đứa nhỏ này mang về táng sau núi. Nếu là tùy tiện tìm một chỗ chôn rớt, lo lắng sẽ bị người đào ra. Địch Nhạc biết Thẩm Đường tính toán, nói, Thẩm huynh nhân thiện, nhân thiện. Thẩm Đường đôi cái này đánh giá, mặt ngoài không tỏ ý kiến, nội tâm lại ở lãnh trào. Phảng phất có cái thanh âm ở nàng trong óc nhỏ giọng mà nói nhỏ, nếu thật là nhân từ, vì sao không đem nữ nhân kia cũng cứu? Vì sao chỉ cần chỉ là ôm hồi một khối thi thể? Trở về trên đường, Ly Lực âm thầm quan sát Thẩm Đường đoàn người, lập tức thế đạo này. Dùng một lần mua như thế nhiều người mang về, không phải Thế Gia đại tộc, chính là có khác sở đồ. Rốt cuộc thêm một cái người nhiều một trương miệng, tuyệt phi người thường gia có thể chống đỡ đến khởi. Đang nghĩ ngợi tới, tên kia hắc y thiếu niên đột nhiên mở miệng: "Tráng sĩ căn cốt, nói vậy thiên phú cũng không yếu, vì sao không có tập võ tôi thể?" Ngoặc kép, hết chương.